Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 352, Trung Thân Đại Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Chu khi ngẫu nhiên rảnh rỗi, cũng từng đoán qua thân phận của người dâu quai nóng. Người dâu quai nón cho hắn cảm giác mỗi thời khắc lại có sự thay đổi, hắn cũng từng nghĩ tới người dâu quai nón có thể là quen biết với quan viên trong triều đình, cũng từng nghĩ đến người dâu quai nón có thể là chủ sự nơi này, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới người dâu quai nón chính là Tiêu Bố Y. Đối với Tiêu Bố Y này, Mã Chu luôn luôn chỉ có từ xa nhìn tới, người ta địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, mỗi lần Mã Chu nhìn thấy Tiêu Bố Y đều là trong dòng người như nước thủy triều đi theo. Tiêu Bố Y cưỡi ở trên lưng ngựa, phong nghi tuấn lãng, làm cho Mã Chu cảm thấy không bằng. Biết Tiêu Bố Y thiết lập lương công phù ba phù nạp hiền, khó tránh khỏi nhìn mà hy vọng, chỉ là vào không đúng lúc lại lọt vào sự xem thường của Tây Môn Sở Tài, chi cảm thấy nạp hiền này thật ra cũng không có gì là đổi thang hoán dược đối với Hàn Sinh mà nói, bất quá chỉ là nói bẽn tai người điếc bày biện cho có mà thôi. Tiêu Bố Y Dari chấn thiên hạ, đều nói là tống thân tùy thất con cháu của hoàng hậu, thân phận hiền hách. Mã Chu cầu vừa bao giờ nghĩ tới có một ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng thoạt nhìn hắn chẳng những cùng Tiêu Bố Y xưng qua huynh đệ, lại còn cùng nhau uống rượu ăn thịt nói chuyện phiếm. Cho dù là hắn cổ ngạo không kềm chế, Mã Chu trong lúc nhất thời cũng như trong sương mù, không thể tin tưởng việc trước mắt. Người thật là Tiêu Bố Y, hữu kiêu vệ đại tướng quân. Lương quốc công trường quản Đông Đô, Mã Chu không nhịn được hỏi một lần nữa. Người dâu quai nón đương nhiên chính là Tiêu Bố Y, nếu không cũng nói không ra cái gì ngũ hoa mã thiên kim cừu. Đây là mấy câu trong bài Tương Tiến Tù của Lý Bạch đời Đường, Mã Chu không biết cũng là bình thường. Hắn làm việc tuy là sạch sẽ gọn gàng, nhưng cũng phi thường cẩn thận, tất cả khảo sát cũng không có cái gì là không có nguyên. Mã Chu thông qua, hắn lúc này mới đến đây, nếu như Mã Chu hơi có sự không kiên nhẫn, thì người dâu quai nón này hiển nhiên cũng sẽ biến mất vào trong không khí. Nhìn thấy Mã Chu nghi hoặc, Tiêu Bố Y mùn cười nói. Tiêu Bố Y cũng không có gì là quá giỏi, ta cũng không cần phải giả mạo hắn. Mã công tử, phiền ngươi đem công việc giao ra một chút. Ta muốn dẫn ngươi đi tới một chỗ khác. Tiêu Bố Y đưa tay gọi một gã chủ sự qua, Mã Chu kiên nhẫn giảng giải cho hắn. Ngắn ngủn trong vài ngày, hắn đã từ một người học tập biến thành người dẫn đầu, biến hóa quả thực là không nhỏ. Tiêu Bố Y vẫn kiên nhẫn, chi ngồi xuống lắng nghe, hắn hiện tại thật sự có chút bận rộn, bất quá vì Mã Chu này là một nhân tài cũng là đáng giá. Hắn cảm thấy Mã Chu là nhân tài cũng không phải là bằng vào kinh nghiệm gì trong trí nhớ, mà là bằng vào phán đoán của chính hắn. Tiêu Bố Y biết mình dần dần đã chuyển biến, trí nhớ cũng không đáng tin, có lẽ chỉ có thể dùng làm tham khảo mà thôi. Hắn hiện tại chi là sử dụng những kiến thức mình đã trải qua mà tiến hành phân tích phán đoán. Mã Chu giảng giải sạch sẽ gọn gàng công việc cho chủ sự xong, người nọ nghe liên tục gật đầu, đợi khi giảng giải xong, Tiêu Bố Y đứng đậy ra khỏi cửa, Mã Chu bước nhanh đuổi. Thật ra ta gần đây có chút bận rộn, Tiêu Bố Y đột nhiên nói. Mã Chu cũng không cảm thấy Tiêu Bố Y thòi phồng. Lương, quốc công ngày trăm ngàn việc mà lại vẫn còn thời gian giả dưới để xem ta, thật sự làm cho ta vạn phần cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lòng nhiều ít cũng có chút hoài nghi, vẫn cảm thấy người dâu quai nón cùng với vị tướng quân phong lãng kia trong trí nhớ của hắn có sự khác biệt không nhỏ. Nhưng hắn lại thật muốn tin tưởng người này chính là Tiêu Bố Y, người này nếu là Lương Quốc Công, hắn còn có chút hy vọng. Thật ra nếu nói tới công văn, ta thật ra ít có xử lý. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Đại tùy ba tỉnh sáu bộ dù sao cũng không phải là bày biện cho có, phần lớn những chuyện trong triều đình đều do các bộ này phụ trách, ta chỉ muốn đem hệ thống này xây dựng lại một lần nữa, chuyện sau đó cứ giao cầu quan viên đi làm là được rồi. Mã Chu gật đầu, Lương Quốc Công nếu có suy nghĩ nhô liế, thiên hạ có thể định. Ta nói bận rộn chính là chuyện khác, Tiêu Bố Y vừa đi vừa nói. Lúc này đạo phi rõ ràng là chuyện cần phải xử lý trước tiên, nhưng để tiêu tan thành kiến của sĩ tộc đối với Hàn Môn thì cũng là chuyện làm cho người ta đau đầu. Mã Chu đừng lại, Tiêu Bố Y cảm giác được động tĩnh của hắn, xoay người qua. Người thấy không thể, Mã Chu phấn chẵn nói. Lương quốc công chi cần có tấm lòng này, đã là chuyện may mắn của Hàn sĩ trong thiên hạ. Người không cần cảm tạ sớm, Tiêu Bố Y cười khoát tay. Ta nói là một chuyện thật, áp dụng được cũng là chuyện rất là khó khăn. Hắn nhìn ra phương xa than nhẹ một tiếng. Giờ khắc này Mã Chu nhìn thấy, phát hiện chỗ khác biệt của Tiêu Bố Y, bọn họ thoạt nhìn cực kỳ khác nhau, nhưng Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng cũng đã làm cho lòng hắn rung động. Hắn biết loại thờ đài này cùng với tiếng nhạc của ông lão mù, đều là phát ra từ trong tấm lòng. Thật ra ngươi không có được sử dụng, nhìn như là một hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng môn phiệt ảnh hưởng thâm căn cố đế mấy trăm năm qua. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Sĩ tộc cùng Hàn Môn con đường khác nhau như chó với mèo, sĩ tộc xem thường Hàn Môn đơn giản là quan niệm có sự khác biệt rất nhiều. Trên thực tế, bọn họ ít tiếp xúc dân sinh, lại càng không biết nỗi khổ của dàn chúng, khó trả ấy khỏi là từ góc độ cao cao tại thượng để suy xét vấn đề, muốn thay đổi góc độ của bọn họ cũng không phải là chuyện một ngày. Mã Chu liên tục gật đầu. Lương Quốc Công nói rất đúng, nhưng chúng ta vẫn phải làm, có đúng không? Tiểu Bố Y cười khẽ, vỗ vỗ vai hắn. Người nói không sai, chúng ta cũng phải đi ra bước đầu tiên này, Tiết Hoài Ân là bước thử dò xét của ta, mà ngươi chính là bước đi mấu chốt của ta. Mã Chu có chút hồ đồ, Tiêu Bố Y cũng đã dẫn theo Mã Chu đi tới Nạp Hiền quán ở Lương Còng Phù. Sớm có binh sĩ tiến lẻn tra hỏi, muốn làm cái gì? Tiêu Bố Y đưa tay vuốt lẽn trên mặt, bộ râu quai nón đã roi xuống trên tay. Mã Chu trước mắt sáng ngời, nhìn thấy Tiêu Bố Y hai hàng lông mày như đao. Ánh mắt sáng ngời, gương mặt sắc nét như đao khắc, không khỏi thảm than một tiếng, hay cho một hán tử. Mới vừa rồi Tiêu Bố Y hòa nhã, thoạt nhìn bất quá chi như là một người buôn bán, nhưng giờ phút này Tiêu Bố Y mún môi, vẻ nghiêm nghị xuất hiện, thoạt nhìn quý không thể nói. Bình sĩ nhìn thấy là Tiêu Bố Y, vội vàng quỳ xuống nói. Tham kiến Lương Quốc Công, thuộc ẩu ả không biết Lương Quốc Công giá lâm. Miễn lễ, Tiêu Bố Y khoát khoát tay, người không biết không chá cập. Bình sĩ thối lui sang hai bẽn, Tiêu Bố Y lại trực tiếp đi trước, dọc theo đường đi thủ vệ đều quỳ xuống, Mã Chu mặc dù cuồng, nhưng lại vẫn như đi chẽn mây, như đa óc ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm có binh sĩ thõng chi cho Nạp Hiền quán Tây Môn Sở Tài bước nhanh ra đón, đại lễ tham bái nói. Lương Quốc Công giá lâm, thuộc hạ không có tiệp đón từ xa, vạn lần xin thứ tội. Nghiêng nhìn thấy Mã Chu ở một bên, Tây Môn Sở Tài hơi giật mình, cảm giác có cơ hút không đúng. Mặc dù mỗi ngày tiệp kiến người cầu chức vô số kể, nhưng Tây Môn Sở Tài lại vẫn nhớ rõ Mã Chu, đơn giản là Mã Chu bản thân hào phóng không kiềm chế, tới nơi này lại còn mang theo hồ lô rượu, trong tiệm ngàn người cũng chỉ có một mình Mã Chu. Tiêu Bố Y khoát tay cho Tây Môn Sở Tài đứng đậy, tất cả cử chi bình tĩnh. Hắn khác với Dương Quảng, không cần cung điện hoa lệ cùng các nhân tố hoành tráng bên ngoài để biểu hiện sự uy nghiêm. Chỉ cần hắn thích, hắn có thể cùng người ăn xin xưng huynh gọi đệ, chỉ cần hắn thích, bách quan đông đô cũng phải phù phục dưới chân hắn. Đi tới quán lộ trình cũng không xa xôi, nhưng Mã Chu đi theo sau Tiêu Bố Y, lại cảm thấy bóng lưng này càng ngày càng cao lớn, áp lực làm cho người bên ngoài cơ hồ không thở nổi. Nếu không phải hắn cùng Tiêu Bố Y một đường đi tới. Tàu Y thật sự hoài nghi người dâu quai nón cùng hắn uống rượu kia có phải là Tiêu Bố Y ở trước mắt hay không nữa. Tiêu Bố Y người đang ở cao vị, quan viên Nạp Hiền quán đều đi tới tham bái, Mã Chu cũng không thi lễ, một là không quen, hai là có cơ hút mờ mịt, lại có vẻ hạc giữa bầy gà. Tiêu Bố Y lơ đỉnh cũng không có trách cứ. Khảo công thị lang, người này ngươi có nhận ra không? Tiêu Bố Y đưa tay chi Mã Chu ở hỏi, thanh âm của hắn bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra tâm ý, Tây Môn Sở Tài vội vàng nói. Người này gọi là Mã Chu, nhân sĩ Bắc Châu, từng đến Nạp Hiền quán tự tiến cử. Tây Môn Sở Tài đủ sao cũng có chút tài học, chi bằng phần trí nhớ này đã là không kém. Tiêu Bố Y gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn. Tây Môn Tàu Vị Lang, đối với người này đã từng có bình xét gì chưa? Hắn xoay người giải thích với Mã Chu. Trong Nạp Hiền quán có quy củ, mỗi ngày người đến phải trong vòng 3 ngày phải cho lời bình phẩm, người đủ tư cách thì giao cho ngụy ngự sư khảo sát dùng thừa trong 3 tháng, sau đó xem biểu hiện mà quyết định y nhận đuổi. Tiêu Bố Y nói khách khách khí khí, tất cả mọi người trong Nạp Hiền quán hai mắt đăm đăm. Tây Môn Sở Tài lại càng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ mình đã sớm tra rõ, Mã Chu này ra thế Hàn Môn cùng sĩ tộc căn bản không có quan hệ, lại nhìn hắn không vừa mắt lúc này mới phủ quyết, nào nghĩ tới người này lại quen biết hậu thuẫn lớn nhất của Đông Đô. Sớm có quan viên đem bì ri văn quyền của Mã Chu tìm chỉ ri lên, Tiêu Bố Y tiếp nhận văn quyền nơi tay, trầm giọng nói. Tây Môn Thị Lang, vỏ luận như thế nào? Ngươi làm việc chăm chú luôn đáng để ta tán thưởng. Tây Môn Sở Tài hơi thở phào một chút, vội vàng nói. Hạ quan không dám, Tiêu Bố Y lúc này mới mở văn quyền ra, cũng không xem mà chi đưa cho Mã Chu nói. Ngươi đem bình luận đọc ra nghe một chút, Mã Chu mở ra xem, sắc mặt có chút khác thường, thoáng qua đọc lên. Mã Chu này, phóng đãng không kiềm chế được, không hợp lễ pháp, tham rượu làm sai chuyện, làm việc tùy ý, không thể trọng dụng. Cuối cùng của văn quyền đánh dấu chéo, hiển nhiên là trong lòng Tây Môn Sở Tài không đủ đạt tiêu chuẩn. Dấu đỏ này đối với Mã Chu như tuyên phán tử hình, Mã Chu nhìn thấy có chút kinh sợ. Lòi bì ri thật ra đơn giản sáng tỏ, Mã Chu một khắc nọ trong lòng không biết có cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn không đồng ý với lời bình này, nhưng lại biết Tây Môn Sở Tài cũng không phải là chuyên ti hầm vào hắn, mà là việc hắn làm. Trên thực tế, hắn tới lúc này loại lời bình như thế cũng không phải là lần đầu tiên. Ngụy Ngự Sử đến, ngoài cửa có binh sĩ cao giọng hô. Ngụy Trinh bước nhanh đi vào, Tây Môn Sở Tài chỉ có thể xoay người đón chào, mặc dù tại Nạp Hiền quán hắn là lớn nhất nhưng trước mặt Ngụy Trinh Tiêu Bố Y thì vẫn không là gì. Tiêu Bố Y cũng không đứng dậy, trên cao vị nói. Ngụy Ngự Sử mời ngồi, Ngụy Trinh tuy có chút bận rộn nhưng thần thái vẫn sáng láng, thi lễ nói. Lương Quốc Công, hạ quan đến muộn cũng xin thứ tội. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, tới muộn so với không đến vẫn tốt hơn, chi là Ngụy Ngự Sử ta cũng muốn hỏi ngươi một việc. Ngụy Trinh nghiêm nghị nói, Lương Quốc Công mời nói, Nạp Hiền quán từ khi mở ra cho tới bây giờ cũng đã hơn tháng, theo ta được biết mỗi ngày người đến tự tiến cử không dưới hơn 100 người. Nếu như tính một chút ít nhất cũng có hơn 1000 người, nhưng hiện nay người có thể đề bạt thì rất ít không có mấy, không biết là sai lầm nơi nào. Ngụy Trinh cười khổ nói, hồi Lương Quốc Công, hạ quan đã sớm cạn kiệt khả năng, chi là mỗi ngày người báo lên cho ta thảm hạch thật sự có hạn. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tây Môn Sở Tài, đụng ý không cần nói cũng biết. Thì ra Ngụy Trinh tuy phụ trách Nạp Hiền quán, nhưng đủ sao cũng mới vào Đông Đô, lại không có bối cảnh, nên rất nhiều chỗ trong lúc nhất thời khó có thể xuống tay. Đông Đô làm việc cùng với ở tại Tương Dương có sự khác nhau rất lớn, cố kỵ rất nhiều, một khi không lưu ý sẽ dẫn phát mâu thuẫn với quần thần, Ngụy Chi Ri vì cầu ổn thỏa, vẫn dựa theo quy củ mà làm. Tây Môn Sở Tài chỉ có thể tiến lẽn nói. Hồi Lương Quốc Công, Ngụy Ngự Sử cũng không phải là hạ quan không dốc hết toàn lực mà là bởi vì hiện tại kỳ tài thật sự quá ít. Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, Tây Môn Thị Lang lời ấy sai rồi. Tây Môn Sở Tài mồ hói hột toát ra, xin Lương Quốc Công chỉ chỗ sai. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, nghĩ đến hiền cầu dùng người như dùng vật đều lấy sở trường mới là chánh đạo. Cho dù một tờ giấy, một đôi hài cỏ cũng có tác dụng của nó. Tây Môn Sở Tài cười khổ nói. Lương Quốc Công điệu dụ, hạ quan khâm phục, Ngụy Trinh thì cười không nổi, Mã Chu ở một bên sắc mặt cũng có chút phát khả, thầm nghĩ mình không biết là xem như tờ giấy hay là xem như hài cò đây. Tiêu Bố Y nói tiếp, Khảo Công Thị Lang nói hiện tại kỳ tài rất ít, nghĩ tới Đông Đô dân chúng cũng phải hơn 70 vạn, hơn nữa đông bộ quan viên binh sĩ, tổng cộng cũng có gần 100 vạn người. Bực thịnh thế này, cổ đại đã từng có qua. Nghĩ tới hiền minh quân chủ cổ đại quả quyết không có thịnh tráng như Đông Đô hôm nay, nhưng phân công thủ hạ quản lý thiên hạ cũng từng đạt tới thành quả to lớn. Bọn họ chẳng lẽ phải đi các nơi khác để mượn nhân tài sao? Chọn lựa nhân tài bất lực chỉ có thể từ góc độ bản thân mà xem có bỏ qua nhân tài tự làm thấp người khác hay không, cũng không phải là chánh đạo. Hắn lẫm liệt nói ra, Tây Môn Sở Tài mồ hôi đầm đìa, run giọng nói. Hạ quan biết sai lầm rồi, làm chậm trễ chuyện Lương Quốc Công chọn lựa nhân tài, xin Lương Quốc Công trọng phạt. Tiêu Bố Y lại từ trên cao vị đứng lên, chậm rãi đi xuống. Tây Môn Sở Tài câm như hến, đã không dám cục cựa, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi từng bước tới trước mặt Tây Môn Sở Tài trong lòng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới sự trách phạt nghiêm khắc của Dương Quảng, đầu gối mềm nhũn ra, đã quỳ xuống. Đột nhiên lại cảm giác được cổ tay căng thẳng, đã được Tiêu Bố Y nâng lên, Tây Môn Sở Tài có cơ hút kinh ngạc, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Việc này cũng mới bắt đầu, khó chá ri khỏi có chỗ không ổn, Tây Mòn Thị Lang không cần quá tự trách. Tây Môn Sở Tài sừng sốt, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào, lại càng không biết trong lòng có tư vị gì. Thật ra ta lúc đầu cùng Tây Môn Tờ Vị Lang có cái nhìn giống nhau. Ngụy Trinh ở một bên nói. Mã Chu này bộ dáng phóng đãng thật sự làm cho người ta vừa thấy khó sinh hào cảm. Tây Môn Thị Lang mỗi ngày tiệp đãi cả 100 người, thấy vậy cũng không để ý tới cũng là bình thường. Nếu không có Lương Quốc Công đề cập ta cũng sẽ không lưu ý tới hắn. Mã Chu ở một bên nghe được rất là kinh ngạc, thật không ngờ một miri làm cho ngay cả Ngụy Chi Ri cũng bị kinh động. Tây Môn Sở Tài vội vàng gật đầu nói. Ngụy Ngự Sử nói rất đúng, hạ quan nhất thời sơ sót, thật sự đã phụ kỳ vọng của hai vị đại nhân. Mã Chu này, phóng đăng không kiềm chế được, không họp lễ pháp, tham rượu làm sai chuyện, làm việc tùy ý, không thể trọng đụng. Ngụy Trinh từ chẽn tay Mã Chu tiếp nhận phần văn quyền nọ, trầm giọng nói. Nghĩ đến Mã Chu y quan không trinh tề, cư cầy bất kính, không rõ là đạo sử thế, đến đại ứng thí lại không quên uống rượu, lòi bình tham rượu làm sai chuyện, thật ra cũng có thể hiểu được căn nguyên. Mã Chu cổ nhướng lẽn, nghiêm nghị nói. Cái này tệ nhân không đồng ý, tuy hắn biết lúc này đối với hắn mà nói là một cơ hội rất lớn, nhưng cũng không quên kháng nghị, coi như là tính cách quật cường. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Mã công tử có lẽ không đồng ý, nhưng chỉ cần Ngụy Ngự Sư cùng Tây Môn Thị Lang cùng nhận xét, ngươi ngay cả cơ hội không đồng ý cũng không có. Mã Chu im tiếng, cũng không biết nói gì. Ngụy Trinh mỉm cười nói, cũng may còn có một Lương Quốc Công không đồng ý. Thật ra ta mặc dù cảm thấy Tây Môn Thị Lang lời bình công chính, nhưng khi xem văn của Mã Chu thi văn chương rất tốt, thật ra cũng cảm thấy người này có tài, nhưng lại sợ người này thật sự uống rượu làm sai chuyện, khó tránh khỏi phụ trọng trách của Lương Quốc Công giao. Đang lúc do dự thì Lương Quốc Công đã ra một phong pháp, nói đem Mã Chu khảo sát mấy ngày, nếu thật không làm sai chuyện thì có tài mà không dùng cũng được. Mã Chu bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra Lương Quốc Công mấy ngày nay là đối với ta tiến hành dò xét. Tiêu Bố Y gật đầu nói, Mã công tử nói không sai, ngươi nếu một ngày cũng không chịu nổi, bỏ qua cô nhi quả mẫu không để ý, Tiêu Bố Y ta cũng sẽ không ở trước hai vị đại nhân nói tốt cho ngươi một câu. Mã Chu trong lòng trượt lạnh, không dám bất mãn, chỉ cảm thấy loại khảo sát này nhiều ít có chút hiềm nghi không tín nhiệm. Tiêu Bố Y không để ý tới, chi nghiêm mặt nói, hai vị đại nhân đều sợ Mã Chu say rượu làm sai chuyện, ta đã dẫn hắn làm chuyện khổ cực là trấn an gia quyến của binh sĩ. 7 ngày qua, Mã Chu uống rượu cũng uống hơn 10 cân, nhưng chuyện không chút chậm trễ. Hơn nữa tiến triển rất nhanh, ta đã hỏi người cộng sự, những người đó đều nói một điểm, Mã Chu này tính cách cô độc, cuộc sống không câu nệ tiểu tiết, nhưng trái phải rõ ràng, trên dưới không hàm hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm sai chuyện tuy là thư sinh, nhưng đối với những cỏ nhi quả mẫu, binh sĩ đã bỏ mình của Đông Đô vốn không quen biết, nhưng đối với bọn họ vẫn rất nhiệt tình cân thành, can đảm làm việc, người này không những có thể dùng, hơn nữa hẳn là trọng dụng. Mã Chu nghe đến đó, nghi hoặc bất mãn đều quét sạch, mũi hơi cay cay, ngẩng đầu lên, chi là trong mắt lại là nước mắt lưng trong, cảm động khó hiểu. Tiêu Bối Y giọng điệu lại truyền, thật ra ta nếu đã ủy phái hai vị đại nhân phụ trách nạp hiền, vốn không nên việc trò đại báo xen vào việc người khác, hiện tại chi là nói ra lời thật tình, chuyện định đoạt cũng xin hai vị đại nhân làm chủ. Ngụy Trinh nhìn về phía Tây Môn Sở Tài nói, Tây Môn Thị Lang, không biết người có đề nghị gì? Tây Môn Sở Tài ở lâu tại quan trường, làm sao mà không nhìn ra được? Thảm nghĩ Lương Quốc Công là đang cấp cho mình bậc thang để xuống, nếu tranh biện nữa, chỉ sợ ngã chết cũng không có người đem chôn. Lương Quốc Công minh xét chi tiết, hạ quan bội phục sát đất. Hạ quan sai sót, Lương Quốc Công sửa lại cho đúng, hạ quan cảm kích vô cùng. Mã Chu nếu đã không có ngại việc uống rượu làm sai chuyện, nhưng dù sao đối nhân xử thế còn quá kém, bất quá người này tính cách cương trực, kiến thức bất phàm, theo hạ quan thấy tạm thời đưa hắn làm lục sự ở môn hạ tinh. Không biết ầy vị đại nhân ý kiến như thế nào? Tiêu Bố Y gật đầu nói, Tây Môn Thị Lang lượng tài sử dụng quả nhiên không kém, qua mấy ngày nữa thảm hạch Tây Môn Thị Lang đương nhiên là có phong thường, chi mong sau này cứ thế mà tiếp tục, chớ làm cầu ta thất vọng. Tây Môn Sở Tài lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm kích, thầm nghĩ mình thiểu sót, Tiêu Bố Y còn hậu đãi như thế, thật sự làm cho người ta chết không do dự. Vốn là môn hạ tinh là cơ quan giải quyết các yêu cầu can gián của tùy triều, trường quản thẩm tra các vấn đề phong chức hay không, trường quản việc tiếp nhận và tiễ lời các vấn đề, dưới có Hoàng Môn Thị Lang, cấp sự lang, lục sự, thông sự, lệnh sư các quan, vốn nạp ngôn là Tô Uy, bất quá người này đã bị Dương Quảng thức chức làm dân, nhàn phú tại Đông Đô, lúc này lấy Hoàng Môn Thị Lang Triệu Trường Văn là lớn nhất. Lục sự tuy quan chức không lớn, nhưng Mã Chu toàn bộ hông có bối cảnh, lại nhảy được vào môn hạ Tiri lục sự. Cũng có thể nói là chuyện hiếm thấy của đại tùy. Tiêu Bố Y nhìn phía về Mã Chu, không biết Mã công tử có gì dị nghị không? Mã Chu tiến lên thi lễ nói, Mã Chu không có dị nghị, Lương Quốc Công rộng rãi hậu đãi người, quả thật là minh chủ, Mã Chu tất kiệt lực đi theo. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, đã như vậy, chuyện còn lại đo Ngụy Ngự Sư cùng Tây Môn Thị Lang xử lý, ta đi trước một bước. Nếu có chuyện gì trực tiếp đi Lương Công phủ tìm ta. Mã Chu hiểu ngụ ý của hắn, trong lòng vừa phấn chấn, lại có hoảng sợ, liên tục gật đầu. Mọi người cung tống Tiêu Bố Y rời nạp hiền quán, Tiêu Bố Y trong lòng thoải mái, như mới đánh thắng một trận vậy. Thì ra hắn sau khi trường quản bách quan, mới biết được công việc bề bộn, vượt xa hắn tưởng tượng. Quản lý Đông Đô thật sự không thua gì Tý Ẩn Chiến tại Bắc Mang Sơn, nạp hiền quán từ khi thành lập tới nay, truyền thống khinh hàn sinh thật ra vẫn không có thay đổi. Tiêu Bố Y cầu mưu lần này thông qua việc sử dụng Mã Chu ở trong mắt người khác cũng đã là hành động lớn mật. Hắn hết sức cẩn thận tìm một sự cân bằng giữa Hàn Siri cùng sĩ tộc, biết cũng không thể nào làm quá cấp bách được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô luận như thế nào, đợi đến khi Hàn Môn có thể chính thức nhập chủ miếu đường, thì đó mới là lúc hắn dứt khoát cải tạo được. Mới vừa quay về Lương Công Phủ, đột nhiên xông ra một người ôm cổ Tiêu Bố Y, lớn tiếng nói. Thiếu, tướng, lương, ta nhớ người muốn chết được. Tiểu bố y hơi giật mình, nhưng không có né Chari, đơn giản là hắn nhìn thấy người nọ thân hình mập mạp, bất ngờ chính là Hòe Mập. Nhìn thấy Hòe Mập đến đây, tiểu bố y nhiều ít có chút ngạc nhiên nói. Hòe Mập, ngươi sao lại tới Đông Đô? Hòe Mập xưng hô hỗn tạp tới ba thân phận của hắn, thiếu đương gia, đại tướng quản cùng lương quốc công. Tiểu từ này cũng không chút nào vì thân phận của hắn mà thay đổi, có lẽ ở trong mắt hắn, tiểu bố y vĩnh viễn đều là thiếu đương gia cùng hắn uống rượu chơi đùa kia. Nhìn thấy Hòe Mập xông đến, sớm đã có vệ binh mắt nhìn chằm chằm chi sợ hắn làm lương quốc công bị thương, nhìn thấy lương quốc công cũng không có trách cứ, đều biết điều mà lui xuống. Hòe Mập nhìn thấy tiểu bố y tươi cười, rất là phấn chấn. Tiểu đương gia, người không có thay đổi, cầu dù là lương quốc công cũng không có thay đổi. Tiểu bố y khi nghe câu này, trong lòng ấm áp tắt nhẹ Hòe Mập một cái. Người thật ra thay đổi rất nhiều. Hòe Mập không nhịn được sờ sờ mặt, có phải đã thay đổi thành tiêu sái giống như thiếu đương gia không? Người đầu chi là tiêu sái giống như ta, người cắt thà ri hai nửa cũng là tiêu sái gấp đôi ta. Chấm, tiểu bố y mim cười nói. Hòe Mập cân nhắc hồi lâu, chừng mắt nhìn tiểu bố y nói. Chê ta béo tẩy cứ việc nói thẳng là được. Tiểu bố y gật đầu. Đúng vậy, Hòe Mập ngươi rất thông minh, ta muốn nói là ngươi béo lẽn rất nhiều. Tiểu đương gia, làm người có cần phải thành thật như vậy hay không? Hòe Mập rất là bất mãn. Tiểu bố y chỉ có thể trợn mắt xem thường, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Huyền Nhi tới đây, Hòe Mập thất kinh cười nói. Thiếu đương gia chẳng lẽ, người một mực nghĩ tói nàng. Tiểu bố y thờ đài nói. Nàng nếu không đến ta nhầm chừng ngươi cũng không đến, trong binh hoang mã loạn, ngươi nếu có thể đến, vậy khẳng định là viên huynh tới. Viên huynh đến nơi đây làm cái gì? Hắn lẩm bẩm nói, cũng không hỏi Hòe Mập đã hướng về phía nhà đón khách mà đi đến, bởi vì hắn biết chuyện mà Viên Lam quyết định họ ẩn. Tập khẳng định không biết, không nghĩ tới Hòe Mập lại lớn tiếng nói. Ta biết hắn tới đây làm cái gì? Tiêu bối y dừng lại quay đầu hỏi, tới làm cái gì? Hòe Mập mang theo nụ cười đắc ý. Hắn dẫn theo con gái đến, sao hề tới, tiểu bố y lại có chút ngoài ý muốn, trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện cô gái hay thẹn nọ, khi nói câu này cũng không nhịn được mặt đỏ lén. Hiện tại thiếu đương gia người chẳng những là đại tướng quân, lương quốc công, hơn nữa nắm giữ sinh sát đại quyền ở Đông Đô, hiện tại trong miệng của người là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Hòe Mập cố ý thở dài nói. Hiện tại không biết có bao nhiêu thiên kim nhà giàu, danh môn tú nữ chờ để gả cầu người, chỉ cần người khẽ phất tay, các nàng đều xếp hàng cho người lựa chọn. Khuê nữ nhà nghèo khẳng định là không chen vào được, hắn nói cũng có thâm ý tiêu bố y lại như là nghe không hiểu chi hỏi. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đương nhiên là viên tiên sinh cũng không thể chịu nổi thiếu đương gia người có thể có hôm nay, hắn xuất lực rất lớn, hắn hiện tại đương nhiên là muốn tới lúc thu hoạch rồi hắn muốn sự cam đoan của người, hắn muốn xảo hề có thể làm tránh thất thiếu đương gia, người nói có đúng không? Chẽn đời này bất luận kẻ nào nỗ lực đều chờ mong thu hoạch cho nên ta nói, hắn từ Tương Dương dẫn theo con gái đến nơi đây, chính là vì trung thân đại sự của người. Tiểu bố y gật đầu. Ta lõ rỗi, khi xoay người đi đến nhà đón khách tiêu bố y âm thầm suy nghĩ, Hòe Mập có lẽ ở phong diện gì cũng đều không được nhưng ở tại phương diện này, lại dị thường nhạy cảm, suy nghĩ của Hòe Mập cùng với hắn cũng không khác gì nhau. Trong sảnh có mấy người, nhìn thấy hắn đến đều đứng đậy, Viên Lam vẻ tươi cười vẫn không thua gì năm đó, nhưng hắn tươi cười bất quá chi là phụ thêm cho cô gái như hoa ở bên cạnh hắn. Cô gái vẫn nhu nhược như nước, trong suốt như bạch ngọc đứng ở nơi đó hai mắt lưu động, trong mắt chỉ có tiêu bố y một khắc khi nhìn thấy Viên Xảo Hề, rốt cuộc mới phát hiện loli ngày xưa hôm nay đã biến thành một cô gái yêu kiều. Viên Xảo Hề vẻ ngây thơ đã không còn, đoan trang tao nhã tuyệt đại mỹ lệ không thể ngăn cản được. Hắn không có kinh ngạc về vẻ siri đẹp của Viên Xảo Hề, trong lòng một khắc nọ cầy đang suy nghĩ, thì ra ta tới nơi này, đã 4 năm rồi. Cách chương.